Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 508, nhận người. Góc truyện audio.com. Nửa tháng sau, Hàn Nghiệp xuất hiện lần nữa tại Thanh Nang Hiệu Thuốc. Trải qua trong khoảng thời gian này tu chỉnh, Hiệu Thuốc đã một lần nữa lập hàng tốt giá, đáp tốt tủ bày hàng, làm tốt tạo hình, cao cao sau quầy, là từng dãy khảm nạm ở trên vách tường cột đá. Cột đá không lớn. Bên trong trống không, mấy bình đan dược, cứ như vậy thật đơn giản đặt ở bên trong. Tựa hồ cũng không cái khác phòng hộ biện pháp. Đan dược không nhiều, vẻn vẹn có vài bình. Nhân càng thưa thớt, to lớn Hiệu Thuốc, ngoại trừ Mạc Cầu, vẻn vẹn có một vị tóc trắng phơ lão già quét dọn tủ bày hàng. Nhìn qua, không giống như là một nhà kinh doanh cấp cao tiệm thuốc. Giống như là nhất cái gánh hát rong. Mạc đạo hữu, Hàn đạo hữu, hai người gặp qua. Mạc Cầu lấy ra một bình đan dược đưa tới. May mắn không làm nhục mệnh, làm phiền. Hàn Nghiệp gật đầu, mở ra miệng bình. Một cỗ linh khí nồng nặc lúc này đập vào mặt. Hắn hơi nhíu mày, trên mặt bất động thanh sắc. Mạc đạo hữu, người còn không có thu thù lao a, không nhọc đạo hữu hao tâm tổn trí. Thù lao Mạc mỗ chưa quên, đã lưu lại. Mạc Cầu lắc đầu, nha. Hàn Nghiệp mặt lộ kinh ngạc. Theo ta được biết, một lò thanh linh đan, thêm ra đan 7-8 hạt. Bình này bên trong đã có 9 hạt. Ngươi, Mạc mỗ đối với tại luyện đan, rất có vài phần tâm đắc. Mạc Cầu mở miệng, cho nên xuất đan số lượng cũng so với chi thường nhân nhiều hơn mấy hạt. Đạo hữu không cần kinh ngạc. Thật sao? Hàn Nghiệp chậm rãi gật đầu, bỗng nhiên nhướng mày, lần nữa từ trên xuống dưới xem kỹ Mạc Cầu. Sắc mặt dần dần biến ngưng trọng, lập tức khởi thân đứng lên, cung tay làm lễ chắp tay, túc tiếng nói: "Chúc mừng." Hàn mỗ mắt chụp, đúng là cho tới bây giờ mới phát hiện Mạc đạo hữu đã là đạo cơ hậu kỳ. Chúc mừng đạo hữu, đại đạo trên đường lại tiến một bước, tông sư đều có thể. Mạc Cầu trên thân khí tức ba động chập trùng, hiện ra bất ổn, hiển nhiên là vừa mới đột phá không lâu. Đạo cơ hậu kỳ, mặc dù cùng đạo cơ trung kỳ, bất quá cách xa một bước, lại cản lại tuyệt đại đa số đạo cơ tu sĩ. Chỉ cần tiến giai đạo cơ, chìm hạ tâm tu hành, chịu được nhàm chán, cơ hồ đều có thể thành tựu đạo cơ trung kỳ. Mà hậu kỳ, tuyệt không phải chịu khổ có thể thành. Mỗi một vị đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, đều là tu hành giới siêu quần bạt tụy tồn tại. Có hy vọng kim đan, kim đan tông sư, cỡ nào hiếm thấy. Quân bất kiến, thành liền tọa chấn một phương đằng tiên đảo đảo chủ, cũng bất quá đạo cơ viên mãn. Ở trên đảo Tam Đại tiệm thuốc phía sau núi Dừa, nó bên trong hoàng gia gia chủ cũng chỉ là đạo cơ hậu kỳ. Đương nhiên, bọn hắn bực này thế lực, quan hệ rắc rối khó gỡ, không có khả năng chính có một vị đạo cơ tu sĩ. So sánh lẫn nhau mà nói, người cô đơn tự nhiên khó thành khí hậu. Nhưng ngay cả như vậy, Mạc Cầu thành tựu đạo cơ hậu kỳ, cùng trước đây vậy rất khác nhau. Hàn Nghiệp thậm chí lòng sinh lo sợ, âm thầm hồi tưởng lần trước mình đến có hay không chỗ thất lễ, đừng đắc tội đối phương. May mắn hai ngày trước mới vừa vặn đột phá. Mạc Cầu cười nhạt, thần sắc vậy hiện ra thư sướng chi ý. Nhiều năm vất vả, nhìn chung không có chôn vùi. Đạo huynh nói đùa. Hàn Nghiệp vội vã lắc đầu. Có thể thành đạo cơ hậu kỳ, đã là thiên chi kiêu tử. Ngày khác chưa chắc không thể dòm ngó tông sư chi cảnh. Đây là đại hỷ sự, không bằng Hàn mỗ làm chủ. Mời 3 năm hảo hữu, chúng ta tụ họp một chút. Một vị đạo cơ hậu kỳ tu sĩ đến mở tiệm thuốc, cùng đạo cơ trung kỳ, ứng đối hoàn toàn khác biệt. Coi như muốn áp chế, cũng sẽ uyển chuyển rất nhiều. Không người nào nguyện ý đắc tội bực này cao thủ. Huống chi, Mạc Cầu tiệm thuốc chỗ bán đan dược, cùng cái khác 3 nhà cũng không có trực tiếp cạnh tranh. Lại thêm một lò xuất đan số lượng khủng bố như thế. Nhìn tới, Đằng Tiên Đảo lại muốn nhiều một vị luyện đan đại gia. Đây đối với kinh doanh thảo dược buôn bán hàn nghiệp tới nói. Là chuyện tốt, không cần như thế. Mạc Cầu lắc đầu, tại hạ vừa mới đột phá. Còn cần vững chắc cảnh giới. Lần này đi ra ngoài, cũng là đáp ứng lời mời mà tới. Là, hàn nghiệp gật đầu, là hàn mỗ lỗ mãng. Ý niệm chuyển động, hắn thử thăm dò mở miệng. Đạo huynh luyện đan thuật bất phàm. Nhưng kinh doanh to lớn tiệm thuốc, không có vài cái vừa lòng hạ nhân tựa hồ không được. Người nơi này, cũng quá qua không rơi xuống. Xác thực, Mạc Cầu vuốt vuốt lông mày. Nói, không dối gạt đạo hữu. Mạc mỗ có tại nhận người. Chỉ bất quá trong lúc nhất thời còn không thí sinh thích hợp. Đạo huynh, hàn nghiệp ánh mắt chuyển động. Nói, người muốn là không ngại. Ta ngược lại thật ra có thể giới thiệu vài cá nhân tới. Không biết, hắn âm mang xoay sở, thử thăm dò nhìn tới. Theo lý mà nói, hai nhà đều là làm đan dược có liên quan sinh ý, sẽ không dùng người của đối phương. Có thể, Mạc Cầu đối với cái này lại không lắm tại ý, hắn cần chỉ là vài người trợ giúp. Tiệm thuốc chỗ thủ đan dược vẻn vẹn có 7 loại. Không có nhiều như vậy tư ẩn, chỉ có chiêu đãi khách nhân, tiếp luyện đan công việc, cần nhất định kinh nghiệm, hắn không có khả năng sự xuất mã. Kia tốt, hàn nghiệp hai tay vỗ nhẹ, mặt hiện kích động, ta cái này để các nàng tới. Nói, theo trên thân lấy ra một mai linh phù, khẩu bên trong mặc niệm vài câu, hướng trong đánh vào tin tức. Lúc này... Nhất cái toàn thân bẩn thỉu thiếu niên cẩn thận từng ly từng tí đi vào cửa hàng. Mở miệng hỏi thăm, xin hỏi, nơi này thu linh dược sao? Nói, từ trong ngực lấy ra nhất cái vải rách bao quanh thảo dược. Nói, ta chỗ này có một gốc ngàn năm linh thực. Ngàn năm linh thực, Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu. Xin lỗi, ta này cửa hàng không thu linh dược. Bất quá sát vách quý huệ thảo đường hàn đạo hữu ở đây. Hắn thu, Mạc huynh, hàn nghiệp biểu lộ khẽ biến. Mắt lộ ra cảm kích. Đa tạ, hắn là làm thảo dược buôn bán. Nhưng thảo dược không có khả năng đều thu thập. Theo hắn trong tay người mua sắm. Vậy chiếm không nhỏ một bộ phận. Những nhà khác tiệm thuốc. Mặc dù chỉ làm đan dược mua bán. Có thượng môn bán dược. Cũng sẽ vào tay, này tương đương với đoạt thảo đường sinh ý, chỉ có Mạc Cầu. Nghe được ngàn năm linh thực, rõ ràng có vẻ siêu lòng, nhưng cũng chưa xuất thủ cầm xuống, mà là tặng cho chính mình. Người này, có thể nhất giao, khách khí, Mạc Cầu khoát tay, về sau thanh nang hiệu thuốc cần thiết thảo dược, còn cần đạo hữu nhiều hơn hao tâm tổn trí. Nhất định, hàn nghiệp mặt lộ nghiêm túc. Đạo huynh xin yên tâm, bất luận khi nào, chỉ cần thảo đường có, thành tuyệt không thiếu thanh nang hiệu thuốc thảo dược. Lời này, Mạc Cầu cũng liền nghe một chút, thật nếu gặp phải khẩn cấp tình huống, mặt khác tam đại tiệm thuốc mặt từ, khẳng định xa so với hắn muốn tốt dùng. Đang khi nói chuyện, hàn nghiệp đã kiểm tra linh dược, mặt lộ hài lòng, nói ra giá cả. Thiếu niên lại là vẻ mặt hồ nghi, nhìn kỹ một chút hai người, cũng không nói chuyện, quay đầu bước đi, hẳn là một cái thám tử. Hàn nghiệp đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Giải thích nói, bực này linh dược, cơ bản không có khả năng xuất hiện tại phàm nhân trong tay. Đằng sau nên còn có nhân, cực kỳ, ta cái giá tiền này, 8-9/10. Hắn đối với cái này, lòng tin 10 phần, lời còn chưa dứt, lại có nhân đi đến, quét mắt toàn trường, cung tay làm lễ hướng về hai người mở miệng. Xin hỏi, nơi này chính là nhận người? Không sai, Mạc Cầu gật đầu, xem kỹ tới người, trong mắt tinh quang lóe lên. Đạo binh, tới người thể trạng hùng tráng, thân hình khôi ngô, gánh vác một thanh trường đao, trên thân khí tức lăng lệ, cất bước giơ chân gian, có một loại khó tả vận vị. Đây là đem thân pháp võ công thiên truy bách luyện, tu luyện tới trong xương cốt, mới có thể đạt tới thành tựu, mà khí tức trên thân, bình thường tu tiên giả không rõ ràng lắm, lại trốn không thoát Mạc Cầu hai mắt. Người này cho là một phương nào thế lực đạo binh, tiền bối pháp nhãn, đại hán hơi biến sắc mặt, vội vã khom người, tiểu nhân hầu triệu, thật là ở trên đảo đạo binh, bất quá phục dịch niên hạn đã tới, bình thường xuất ngũ, ở trên đảo đạo binh. Mạc Cầu nghiêng đầu, nhìn về phía Hàn Nghiệp, mắt mang hỏi ý, đằng tiên đảo xác thực có đại lượng tiên thiên đạo binh. Để mà tuần sát tứ phương, chống cự yêu thú, Hàn Nghiệp thấy thế gật đầu, mở miệng giải thích, đạo binh xuất ngũ, một là tuổi tác đã lão, lại không có thể dùng, hai là lập được đại công, triệt tiêu niên hạn, có thể trước thời hạn xuất ngũ, người này, thuộc về ở phía sau già, Mạc Cầu gật đầu, tay áo dài vung khẽ. Một bộ bức họa chậm rãi tại đại hán phía trước triển khai. Nhìn bức họa này, ví như có thể kiên trì một gốc hương thời gian, liền có thể lưu lại. Bức họa này đến từ Thượng Thanh Huyền U Động Thiên, là một kiện có chút thú vị quỷ khí, có thể thu hút tâm thần người ta. Nhìn đến hội sinh đại khủng sợ, tâm tính gian tà chi nhân, càng là hội tổn hại cùng thần hồn. Thủ đoạn không tính là cao minh, bất quá dùng để khảo nghiệm làm việc tạp dịch, tất nhiên là dư xài. Vâng, đại hán xác nhận, lấy lại bình tĩnh, trừng lớn hai mắt hướng hình tượng nhìn lại. Trong lòng lúc này cuồng loạn, lại cố nén không có quay đầu. Lúc này, lại có lưỡng nữ đi đến, hiếu kỳ mắt nhìn đại hán, thẳng đến Hàn Nghiệp phía trước, thúc tổ. Lưỡng nữ tuổi không lớn lắm, tướng mạo giống nhau như đúc, quần áo một đỏ một xanh, tựa như họa bên trong đồng nữ. Hàn Nghiệp gật đầu, chìa tay ra, hai người bọn họ là Hàn Mỗ hậu bối. Tu hành thiên phú mặc dù bình thường, lại đối với y dược rất có thiên phú, dùng để chào hỏi khách khứa, lại là phù hợp cực kỳ. Thải Văn, Phái Văn. Nhanh gặp qua Mạc đạo hữu. Hàn Thải Văn, Hàn Phái Văn, gặp qua Mạc tiền bối. Lưỡng nữ khuất thân thi lễ, mềm tiếng mở miệng, Mạc Cầu gật đầu, thuận miệng hỏi ra mấy vị thảo dược dược tính. Lưỡng nữ từng cái đối đáp trôi chảy, lại hỏi vài câu y lý. Lý thuyết y học, phần lớn đều có thể trả lời. Không sai, bực này niên kỳ. Mạc Cầu vậy không có quá nhiều quá nghiêm khắc, nhẹ gật đầu, về sau, các ngươi ngay ở chỗ này làm việc đi, mỗi tháng 3 cái hạ phẩm linh thạch, 2 hạt luyện khí đan dược. Lưỡng nữ mặt hiện cuồng hỉ, vội vã khom người, tạ tiền bối, 3 cái linh thạch báo đáp, nhưng so sánh thảo đường muốn phong phú nhiều, hơn nữa còn có ngoài định mức đan dược, tạ thúc tổ. Ha ha, Hàn Nghiệp vuốt râu cười khẽ. Đạo huynh ngược lại là bỏ được. Này giá tiền, đã là so ra mà vượt ta bên kia nhìn tủ lão sư phó. Ta chỗ này người ít. Về sau, các nàng thành phụ trách trông coi nơi này. Mạc Cầu biểu lộ lạnh nhạt. Giá tiền, vậy không coi là nhiều. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía trong chàng tiếp nhận khảo nghiệm đại hán. Trên mặt vậy lộ ra vẻ hài lòng. Người này võ đạo không tầm thường. Tinh khí thần dâng trào. Cự ly luyện thành pháp lực bất quá cách xa một bước. Ngược lại để hắn nhớ tới mình sớm mấy năm tình hình. Tâm tính, vậy có chút không sai. Tốt, ngươi có thể lưu lại. Đương thời, tay áo dài vung khẽ. Đồ quyền lập tức thu hồi. Tạ tiền bối, đại hán thân thể khẽ động. Hai mắt phát hắc, nhịn không được thở mạnh, cung tay làm lễ chắp tay. Tiểu nhân hầu triệu, gặp qua chủ gia. Mạc Cầu gật đầu, ta danh Mạc Cầu, hiệu thuốc việc phải làm ít, nhưng không thể chủ quan. Người mỗi tháng một mai hạ phẩm linh thạch, một hạt đan dược, có thể, tiểu nhân nguyện ý. Hầu Triệu đại hỉ, lúc này quỳ một chân trên đất, tạ tiền bối thu lưu tri ân. Đúng rồi, hắn ánh mắt chớp động, lại nói, tiểu nhân còn có hai cái huynh đệ, đều là thuần lương hạng người. Không biết tiền bối còn muốn hay không nhân, chỉ là nhất tên hộ vệ, xác thực thiếu chút. Mạc Cầu hơi chút trầm ngâm, gật đầu hồi nói, như thế bọn hắn cũng có thể thông qua khảo nghiệm, tự nhiên cũng có thể. Bất quá trước đó, hắn vung tay lên, một mai ngọc bài rơi vào Hầu Triệu phía trước, tích một giọt tinh huyết đến thượng diện. Cái này, Hầu Triệu mặt lộ trần trờ, lập tức hung hăng gật đầu. Vâng, một canh giờ sau. Mặt mũi tràn đầy kích động Hầu Triệu xuất hiện tại nhất chỗ vắng vẻ trong đình viện. Lão Ngô, tiền huynh đệ, ta giúp chúng ta tìm tới việc phải làm. Thù lao không ít, còn có đạo cơ cao nhân tọa chấn. Thực, trong nội viện, hai người sắc mặt vui mừng. Một người trong đó lại là nhíu mày. Thế nhưng là, còn tại trên đảo lời nói. Vạn nhất bị những cái kia nhân phát hiện chúng ta biết làm sao bây giờ. Không có trùng hợp như vậy. Hầu Triệu biến sắc, hạ giọng mở miệng, bằng vào chúng ta ba người thực lực. Xuất đảo chính là muốn chết. Đi đất liền khó đảm bảo an toàn không nói. Càng không có lộ tư. Thành thành thật thật ở trên đảo nấp kỹ. Có thể an toàn hơn. Chỉ hy vọng như thế. Tiền huynh đệ há to miệng. Bất đắc dĩ than nhẹ, chấm, ai có thể nghĩ, Mao thống lĩnh bọn hắn vậy mà lại, chớ lên tiếng, trong chàng yên tĩnh, cách chương.